Thậm chí ông ta có thể đã rời khỏi kinh thành trước khi chúng ta nhận được thông báo rồi. Cách chương